Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, nhân vật chính đăng tràng. Trong văn phòng yên tĩnh một mảnh, loại trừ Cừu Khởi cùng Lương Bình, liền không còn có người giơ tay. Tí nói Bạch Tuệ Tĩnh đã sớm chuẩn bị, bất quá nhìn thấy loại trừ hai người bên ngoài không có người lại giúp đỡ chính mình. Bạch Tuệ Tĩnh tâm cũng lập tức chìm đến đáy vực. Nàng lúc này sắc mặt âm lãnh đứng ở nơi đó quét mắt nguyên bản những cái kia thuộc về nàng phe phái. Không có người biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Vương Tông Bình cái kia khó chịu thời nghi âm thanh theo đó truyền đến. Bạch Tổng, dường như ủng hộ ngươi tiếp tục đảm đương tổng tài người không phải rất nhiều a. Nhìn thấy một màn này, Vương Tông Bình cũng không ngoài ý. Cừu Khởi cùng Lương Bình hắn nhận thức, hơn nữa cũng hết sức hiểu rõ. Hai người kia nguyên bản tại một công ty nhỏ đi làm. Bởi vì bị người khác loại trừ, trực tiếp bị gạt ra công ty. Lúc trước Bạch Tuệ Tĩnh cũng coi là một cái bá nhạc. Khi nhìn đến hai người kia tài hoa phía sau, không nói hai lời liền cho hai người một chút cổ phần. Để cho hai người vì nàng làm việc, không nhiều, chỉ có không phẩy mấy mấy phần trăm. Tuy nói cổ phần nhìn như không cao, bất quá Bạch Thị tập đoàn cái này quy mô, giá trị thị trường cũng sớm đã phá ức. Không phải mấy mấy phần trăm, cổ phần có thể so sánh cầm lấy chết tiền lương tốt hơn nhiều. Cộng thêm hai người điều kiện gia đình đều không phải rất tốt. Nguyên cớ đối Bạch Tuệ Tĩnh vẫn luôn là khăng khăng một mực tồn tại. Hai người kia phiếu, từ vừa mới bắt đầu Vương Tông Bình liền không có tính toán đi vào. Bất quá, loại trừ hai người kia, người còn có người ủng hộ sao? Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh cái kia bộc phát âm trầm, bộc phát bất lực sắc mặt, trên mặt của Vương Tông Bình lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn thấy, hôm nay Bạch Tuệ Tĩnh nếu là không bỏ ra nổi đem đối ứng chủ mã ổn định người khác tâm. Như thế hôm nay sau đó, Bạch Thị Tập đoàn sẽ đổi tên trở thành Vương Thị Tập đoàn. Bạch Tuệ Tĩnh bất lực thần sắc không chỉ chỉ vừa bị Vương Tông Bình nhìn thấy, càng làm cho tại nơi trốn có các cổ đông tất cả đều nhìn thấy. Cơ hồ tất cả mọi người tại lúc này tất cả đều tại trong đầu bốc lên ý tưởng giống nhau. Bạch Tuệ Tĩnh muốn rơi đài. Có ý nghĩ như vậy. Phía trước còn do dự không biết nên không nên nhấc tay những người kia. Lập tức liền không do dự. Thẳng sống lưng ngồi tại nơi đó. Nhìn thấy mọi người chung quanh một màn này. Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt càng thêm khó coi. Một nửa là bởi vì đau lòng. Mà một nửa khác thì là trang. Dựa theo trước Bùi Thiên Tư an bài, nàng phải bảo đảm tại ban giám đốc bên trên có một loại thúc thủ vô sách biểu hiện. Vì cái gì? Bùi Thiên Tư thật sớm liền đã nghĩ qua. Bạch Tuệ Tĩnh nguyên cớ không biết rõ nội ứng là ai. Chủ yếu còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Bạch Thị Tập đoàn vẫn luôn là từ Bạch Tuệ Tĩnh định đoạt. Bạch Tuệ Tĩnh đương nhiên sẽ không chú ý ai đối với nàng có định ý. Cũng chỉ có đến chân chính hưu quạnh thời điểm, nàng mới có thể biết ai là bằng hữu của nàng, ai là địch nhân của nàng. Một chút ẩn tại địch nhân, cũng tại lúc này lộ ra mặt nước, chỉ là để nàng cảm thấy đau lòng chính là, loại trừ hai cái thân tín của mình, lúc này lại có thể một cái đứng ở bên cạnh nàng người đều không có. Bạch Tuệ Tĩnh có chút âm trầm nhìn hướng nguyên bản ủng hộ nàng những người kia. Cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi, thật đúng là một nhóm cỏ đầu tường a. Nàng ánh mắt liếc nhìn chỗ, lúc này lại là không có bất kỳ một người dám cùng nàng đối mặt. Áy náy, đúng vậy, lúc này vì trong tay bọn họ lợi ích, bọn hắn lựa chọn làm trái. Áy náy tâm tình trong nháy mắt này quét sạch toàn thân của bọn hắn. Chỉ là cũng không có người bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh một câu mà thay đổi chủ kiến. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây là không có ý nghĩa. Cho dù là bọn họ ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh, cũng không cải biến được kết quả sau cùng. Mà Vương Tông Bình nhìn thấy trong tràng một màn này, không kềm nổi cười nói. Bạch Tổng, được làm vua thua làm giặc. Sự tình đã đến tận đây. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Vừa dứt lời, một đạo khó chịu thời nghi âm thanh vang lên lần nữa. Bạch Tổng, cái công ty này dường như ủng hộ ngươi người không phải rất nhiều a. Bỗng nhiên nghe được có người cắt ngang mình. Vương Tông Bình sắc mặt có chút không vui. Lúc này, có ai còn dám phá hắn đài? Nhưng quay đầu nhìn lại, Vương Tông Bình sắc mặt triệt để biến. Là hắn, nguyên bản một mặt lười nhác nhìn qua đối trận này hội nghị kết quả không thèm để ý chút nào Dương Lạc, lúc này lại là như là đổi một người đồng dạng. Cả người đứng dậy, cười híp mắt nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Nhìn thấy Dương Lạc đứng dậy, Vương Tông Bình nhướng mày. Nếu là Dương Lạc cũng ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh, không chỉ là trung lập cái này một bộ phận người sẽ phản chiến Bạch Tuệ Tĩnh. Liền nguyên bản do dự đám người kia cũng đồng dạng sẽ lần nữa ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tông Bình lông mày hơi nhíu. Mọi người ở đây cũng nhộn nhịp có chút kinh ngạc đem ánh mắt đặt ở trên mình Dương Lạc. Muốn nghe Dương Lạc lời kế tiếp. Muốn nhìn một chút Dương Lạc lập trường. Theo lấy ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển rời đến trên người mình. Dương Lạc cũng là khẽ cười cười nói. Bạch Tổng, ta vừa tới cái công ty này không bao lâu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên ủng hộ ai. Nếu không hiện tại có thể trong âm thầm trò chuyện chút. Nếu là nói chuyện rất là hợp ý. Có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác một phen. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Vương Tông Bình tim đập bỗng nhiên gia tốc. Trong đầu lập tức hiện lên một câu. Vô sự tặng ân tình. Không gian tức đạo. Tất nhiên, trộm là không có khả năng trộm. Cuối cùng cái Dương Lạc này cũng không phải cái gì thiếu tiền chủ. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Nghĩ tới đây. Vương Tông Bình một mặt khẩn trương nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh phương hướng. Không riêng gì Vương Tông Bình. Tại nơi trốn có người cũng theo lấy một câu nói kia rơi xuống tất cả đều nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh tiếp xuống lựa chọn, sẽ quyết định Bạch Thị Tập Đoàn tiếp xuống hướng đi, cũng sẽ quyết định sau đó Bạch Thị Tập Đoàn do ai định đoạt. Mọi người trong lòng căng thẳng không thôi. Mà Dương Lạc tâm tình lúc này cũng là như là trước Vương Tông Bình đồng dạng. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thấy, Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại đã cùng đường mạt lộ. Trọn vẹn không có cự tuyệt hắn lý do. Nếu là cự tuyệt hắn, hôm nay đối với Bạch Tuệ Tĩnh chỉ có một cái kết quả. Đó chính là rời đi Bạch Thị Tập Đoàn. Đúng, loại trừ cái lựa chọn này. Không có lựa chọn nào khác. Bởi vì chàng diện thế cục đã 10 điểm rõ ràng. Bạch Tuệ Tĩnh bên này căn bản là không có người nào. Tương phản, người tất cả đều tại Vương Tông Bình nơi đó. Mà thái độ của mình liền là mấu chốt. Tại loại này trong lúc nguy cấp, thái độ của mình đối với Bạch Tuệ Tĩnh tới nói liền là cây cỏ cứu mạng. Bạch Tuệ Tĩnh căn bản không có lý do cự tuyệt hắn. Chỉ cần Bạch Tuệ Tĩnh tiếp nhận đề nghị của hắn, như thế hắn có lòng tin, rất nhanh liền có thể để Bạch Tuệ Tĩnh trở thành nữ nhân của hắn. Cuối cùng chính mình mấy năm này nước ngoài cũng không phải vô ích đợi. Dương Lạc cẩn thận quan sát Bạch Tuệ Tĩnh cái kia ngạo nhân vóc dáng. Cùng cái kia mê người ăn mặc, một cái vóc người ngạo nhân. Hơn nữa có cao lãnh tổng tài khí tức Bạch Tuệ Tĩnh. Cơ hồ là tất cả mọi người tình nhân trong mộng. Nếu là có thể đem nữ tử này thu làm nữ nhân của mình. Như thế hắn cũng coi là làm quỷ cũng phong lưu. Đang lúc Vương Tông Bình một mặt lo lắng. Mà Dương Lạc lại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Bạch Tuệ Tĩnh cuối cùng mở miệng. Mà cái này mới mở miệng. Cũng là để tại nơi trốn có người sắc mặt tất cả đều biến. Ngươi là ai? Cút, ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.